Xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 58, bác sĩ đẹp trai, cầu kiểm tra, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Richan, Beta, Richan, anh hai rất lợi hại. Quý Ly phụ họa, em trai Đỗ Hành, chị muốn hỏi một chút. Bác sĩ Đỗ, có đối tượng chưa? Một trong những người phụ nữ đã có tuổi lên tiếng. Quý Ly dương mắt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Đỗ Trọng. Quý Ly có chút chột dạ. Chỉ sợ lát nữa trở về thì cậu tiêu đời rồi. Đỗ Hành, anh hai luôn giữ kín chuyện sinh hoạt cá nhân của mình. Tôi cũng không biết, Quý Ly trực tiếp bóp chết kỳ vọng của mấy người phụ nữ bọn họ. Ai, bác sĩ Đỗ rất là giỏi. Sau này tiền đồ vô lượng. Đúng vậy. Đúng vậy, Quý Ly nghe một đám nữ nhân phụ họa. Lúc này sự chú ý của cậu đã chuyển lên cô gái trẻ tuổi đứng cạnh Đỗ Trọng. Đôi mắt Quý Ly trầm xuống, khuôn mặt cũng hơi u ám một tí. Nhưng vào lúc này, Đỗ Trọng vậy mà muốn đi cùng cô gái đó. Xin lỗi, tôi có chuyện đi trước. Quý Ly lập tức đứng dậy rời đi, nhưng cũng không lập tức ra khỏi hội trường. Quý Ly tránh ở một bên, lỗ tai vểnh lắng nghe cuộc trò chuyện. Bác sĩ Đỗ, em có một phương án cấp cứu cho bệnh nhân. Anh có thể xem rồi đưa ra ý kiến cho em không? Anh là chuyên gia trong chuyện này. Sẽ không ngại giúp em chuyện này chứ? Cô gửi đến hòm thư của tôi. Tôi xem xong sẽ trả lời cô. Xin lỗi giờ tôi bận rồi không tiếp được. Lúc này trong lòng Đỗ Trọng chỉ nghĩ đến mỗi Quý Ly. Sợ rằng em ấy sẽ đi mất. Bác sĩ Đỗ, cô gái gọi lại. Bác sĩ Trương có chuyện gì? Tuần sau em sẽ xin điều đến thành phố C tiến hành huấn luyện học tập nửa năm. Mong bác sĩ Đỗ có thể chiếu cố em nhiều hơn. Quý Ly vừa nghe, trong lòng tức khắc không thoải mái. Thân là bác sĩ, thì phải vì bệnh nhân mà làm việc. Còn đồng nghiệp thì chỉ có thể động viên chứ không thể làm việc thay cô được. Cảm ơn, Đỗ Trọng nói xong liền rời đi. Quý Ly không rảnh bận tâm nữ bác sĩ kia. Cũng không ở lại bữa tiệc mà đi về phòng. Mông Quý Ly ngồi còn chưa nóng thì cửa phòng đã bị mở ra. Quý Ly tay chống cằm, mặt không cảm xúc nhìn Đỗ Trọng. Em giận rồi, Đỗ Trọng đóng cửa phòng. Sau đó ngồi xuống cạnh Quý Ly. Quý Ly rầu rĩ, không có mở miệng nói câu nào. Rồi nằm xuống giường xoay lưng lại. Đỗ Trọng nhìn vậy cũng không nỡ tức giận. Lập tức cẩn thận dỗ dành người nào đó. Ai, người sinh khí nên là anh mới phải. Sao em lại giận anh rồi? Vui lên nào. Đỗ Trọng ăn nói khép nép dỗ dành. Nữ bác sĩ kia chính là muốn treo lên người anh nên mới xin sang bệnh viện thành phố C. Quý Ly không nghĩ đến giấu giếm việc mình nghe lén. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Người thích anh trong bệnh viện cũng không ít. Thêm một người hay bớt một người. Anh không cũng quan tâm. Đỗ Trọng tháo mũ len của Quý Ly xuống. Rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Đỗ Trọng, em muốn hỏi anh một chuyện. Anh phải nghiêm túc trả lời cho em. Quý Ly lập tức xoay người lại. Em nói, vì cái gì mà anh chọn em? Rõ ràng anh có thể từ chối. Quý Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt anh trịnh trọng hỏi. Bởi vì em thật sự rất biết cách tra tấn người khác. Cái này cũng là đáp án. Lúc trước anh có nói qua, đối tượng yêu đương là nam hay nữ thì cũng không sao cả. Có thể anh chưa hoàn toàn có được em, nhưng anh thật sự thuộc về em. Câu hỏi này của em làm khó anh rồi. Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng thì em sẽ quấn lấy anh không cho anh ngủ. Quý Ly lập tức bổ nhào lên người Đỗ Trọng phía trên. Ngồi lên hông anh ra vẻ hung dữ. Bởi vì anh rất thích em. Sắp tới tôi ôn thi rồi nên không ra chương nữa. Thi xong thì tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Cách chương.